Chương 86, ta đã tương du, dập đầu cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá Nini, mỗi ngày tiến nhập trò chơi sao? Giang Nam nhìn Nini mở miệng hỏi. Ơn, so với trước kia, bây giờ Nini trở nên sáng sủa rất nhiều, Kaka, hiện tại mỗi ngày rất vui vẻ chứ. Nhất là, phục dụng thả nạ tổ giải dược về sau, mỗi ngày hiện tại mình có thể ăn cơm a. Nói, Nini trên mặt lộ ra nhất thuần chân nhất khuôn mặt tươi cười. Giang Nam xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nhìn ăn đồ cả ly ẩn nói, Tiểu Liên, chúng ta đi, đi khi dễ tiểu quái vật đi. Nô đã biết, hư ba ba. Cả ly ẩn nỗ lực đem trước mặt hoa quả nuốt vào, tiểu chạy tới. Đô đô đô, Giang Nam cùng cả ly ẩn mới vừa đi ra phòng đấu giá, dụng cụ truyền tin vang lên. 18 Lý Niệm Niệm đại tiểu thư, có chuyện gì sao Huy? Giang Nam, ngươi lấy được giải dược liền biến giọng sao? Mụ mụ nói quả nhiên không sai đâu, nam nhân đều không phải là người tốt. Màu đỏ tím lời nói, còn lại phân nửa giải dược ta cũng không dám cho ngươi đâu. Đối diện, vang lên Lý Niệm Niệm thanh âm. Giang Nam, còn lại thuốc trên cơ bản liền vô dụng, cái này uy hiếp thật đúng là chưa tới mức gã. Lý Niệm Niệm tiểu thư, ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện, ta liền ăn tỏi rồi. Ta còn muốn thăng cấp đâu, căn cứ quan phương thông cáo đến xem, chỉ có hoàng kìm bọt mới có tỷ lệ nhất định rơi xuống công hội lệnh bài. Ta không phải thăng cấp ngươi cái kia 50 ước khả năng liền mất trắng. Khi Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, thăng cấp sao vậy ngươi phải đợi đợi à, ta hiện tại bị người khi dễ, liền một câu, ngươi đến hay là không đến ngươi bị khi dễ ta thiếu chút nữa thì tin. Ở cái trò chơi này bên trong, liền Long Thiên cùng Vương Kiệt đều không dám tùy tiện đắc tội Lý Niệm Niệm. Bọn họ cũng không dám, Giang Nam thật vẫn không nghĩ tới, có ai dám khi dễ nàng. Tọa độ, 35-55. Lý Niệm Niệm nói xong, cúc. Xoa xoa mũi, Giang Nam không nói, quên đi, chính mình vẫn là đi qua nhìn một chút. Dù sao, thiếu nàng lớn như vậy một cái nhân tình, chính mình phải trả A Lạc Phong tiểu trấn bên ngoài. Nam Cung Liên, các ngươi chờ xem, trợ thủ của ta lập tức phải tới. Lý Niệm Niệm nhìn trước mặt cái kia lạnh như băng thiếu nữ, thanh âm khiến người ta không đoán ra. Nam Cung Liên cùng Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn còn chưa nói hết, Liêu Tuyết Nhi cũng là thanh âm lạnh lùng. Lý Niệm Niệm, ngươi nói không giảng lý, cái này ẩn tàng nhiệm vụ là chúng ta phát hiện trước, ngươi dựa vào cái gì muốn ngăn cản chúng ta bằng ta vui vẻ. Lý Niệm Niệm hai tay ôm ngực, khiêu khích nhìn Liêu Tuyết Nhi liếc mắt, nơi nào đó rất là xông ra. Ngươi Liêu Tuyết Nhi bị tức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, của nàng không nhỏ, không làm gì được quản là Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn. Nam Cung Liên vẫn là ghê tởm, Lý Niệm Niệm đều so với nàng đại. Vì vậy, mỗi khi Lý Niệm Niệm làm ra loại động tác này lúc, Liêu Tuyết Nhi cũng không đủ sức phản bác. Huynh đại có cái gì tốt đắc ý? Liêu Tuyết Nhi linh tinh nói. Đúng vậy, thật không có cái gì tốt đắc ý đâu. Tiểu nhân người, là không lãnh hội được nỗi thống khổ của chúng ta. Lý Niệm Niệm gương mặt bi thương. Ngươi Tuyết Nhi, Nam Cung Liên mở miệng, Lý Niệm Niệm, liền theo ngươi nói làm. Chúng ta chờ ngươi giúp đỡ đến. Lấy đoàn chiến quyết định thắng bại, thắng được người tiếp thu cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Không thành vấn đề, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lý Niệm Niệm cười thần bí. Hối hận Liêu Tuyết Nhi xem như tìm được phản bác Lý Niệm Niệm lý do. Lý Đại Tiểu Thư, thử hỏi một cái, ngươi cùng chúng ta Bách Hoa Công hội chiến đấu thắng nổi sao? Nghe được Liêu Tuyết Nhi lời nói, Lý Niệm Niệm nụ cười đọc lại, nàng thật đúng là không có thắng nổi. Chứng kiến Lý Niệm Niệm biểu tình hòa nhau một ván, Liêu Tuyết Nhi lộ ra biểu tình đắc ý. Lúc này Liêu Tuyết Nhi, nơi nào 690 còn có bản khắc nghiêm túc khí chất ra. Sau mười mấy phút, Lý Niệm Niệm nhãn tình sáng lên, hừ hừ, trợ thủ của ta tới. Giang Nam ca ca, Tiểu Nhuyễn, Giang Nam cùng Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn tất cả đều sửng sốt. Ta ít, Lý Niệm Niệm nói có người khi dễ nàng, nên không phải là chỉ Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn. Liêu Tuyết Nhi cùng Nam Cung Liên A muốn thật là như vậy nói, vậy cầu huyết. Giang Nam ca ca, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Lẽ nào Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Giang Nam, muốn nói lại thôi. Một cái nhuyễn muội tử lộ ra loại vẻ mặt này, Giang Nam tâm chấn động vài cái. Tiếp lấy, Giang Nam gương mặt thần thần bí bí, Tiểu Nhuyễn muội muội, ngươi biết không, nơi phụ cận này có một thôn trang nhỏ, nơi đó tương du phi thường có vị. Ôi trao cho nên, ta thật là đi đả tương du.